Phật, cung thỉnh đại đức diễn sư cùng toàn thể đại chúng chắp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia bì trước khi tòa pháp bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trong pháp hội ngày hôm nay. Hiện diện trên pháp tòa là đại đức Thích Trí Huệ, rất quen với đạo tràng của chúng ta. Đại đức đã hoan hỷ nhận lời thỉnh cầu của sư cô trưởng ban tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 27. Đại đức đã trở về trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong đạo tràng của chúng ta có quen không ạ? Xin cho một tràng pháo tay. Về đạo tràng khóa tu của chúng ta Phật thức, đại đức cũng rất là quan hỷ về đây để ban bố những bài pháp thoại trong những khóa tu lần trước. Thì hôm nay cũng một cái nhân duyên giữa đạo tràng chùa Phước Thành Phật thất của chúng ta. Đại đức dù bằng công việc Phật sự tại chùa cũng như tại trường, nhưng đại đức cũng dành thời gian quý báu để trở về với đạo tràng của chúng ta mà chúng ta đang thấy hiện hữu. Đại đức đang ngồi trên pháp tòa. Kính bạch đại đức giảng sư, thì giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, lắng lòng như pháp. Vậy thay mặt ban tổ chức, chúng con thành tâm bái thỉnh đại đức giảng sư vì đàn hậu học, vì Phật tử của chúng con mà ban bố một bài pháp thoại tối hôm nay. Những lời của đại đức chỉ dạy, những bài pháp của đại đức nói là kim chỉ nam, là một đường dẫn dắt cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Và chúng con cung thỉnh đại đức giảng sư hoan hỷ ban buổi pháp thoại tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử, chúng ta lại có cái dịp hội ngộ trong cái lần tu Phật thất thứ 27 ở nơi đất Trà Vinh. Và theo chúng tôi được biết thì sắp tới đây chùa của chúng ta có mở một cái đoàn tràng cầu siêu cho những phong nhân. Và nhân cái ý nghĩa của việc cầu siêu là một việc mà chúng ta thấy hàng ngày. Ví dụ như hàng đêm chúng ta tụng kinh thì chúng ta có cầu an và cầu siêu. Và trong rất nhiều cái đàn trai đàn chẩn tuế ở các cái chùa cũng có cầu siêu bạc độ cho các cái vong nhân. Như vậy thì cầu siêu tức là mình cầu cho có những người mà không còn ở trên thế gian này hiện hữu nữa. Nhưng mà để hiểu một cái thế giới mà chúng ta không có sờ, không có đụng, không có rờ được thì nó rất là khó, rất là trừu tượng cho quý vị Phật tử. Nếu không lầm thì chúng ta bị mê tín. Và nếu mà chúng ta mê tín thì chúng ta làm sai với chánh pháp thì bị một cái nghiệp, mà đây là nghiệp ác. Nên chúng ta muốn có một cái nhìn đúng đắn và chúng ta thực hiện đúng với chánh pháp của nhà Phật bằng một cách rất là khách quan nhất, thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị Phật tử với cái đề tài là bí ẩn thế giới siêu hình. Quý vị Phật tử biết đề tài này chúng ta chia ra làm các cái phần như sau. Thứ nhất, chúng ta định nghĩa về thế giới siêu hình. Thứ hai đó là chúng ta nói đến thế giới siêu hình thông qua kinh sách của nhà Phật. Cái thứ ba nữa là thế giới siêu hình thông qua dân gian của chúng ta thấy và chúng ta đã học lại như thế nào, và bản thân của những người chúng ta ở đây thấy. Và cái thứ tư là thế giới siêu hình và thông qua các cái nhà ngoại cảm, có nghĩa là thấy trực tiếp. Phần thứ năm nữa là chúng ta nói tới là các cái cõi luân hồi và các cõi tịnh độ, để cho chúng ta biết trong cái thế giới siêu hình đó nó có cái nhịp cầu đi qua các cõi đó như thế nào. Bên đây ví dụ như cõi quỷ có qua bên cõi Tây Phương chơi được không? Và cõi Tây Phương có xuống cõi thế gian mình chơi được không? Và bằng cách nào để có thể từ cõi này mà người khác có thể qua cõi khác chơi, hoặc qua cõi khác bằng sanh ra? Thì có cách của nhà Phật của chúng ta nếu chúng ta muốn. Như vậy thì đầu tiên chúng ta nói về định nghĩa của thế giới siêu hình. Thế giới siêu hình là một cái thế giới mà mắt thường của chúng ta không nhìn thấy được. Siêu hình có nghĩa là mình không thấy hình ảnh bằng mắt thường của mình. Nói như vậy thì không có nghĩa là nó không tồn tại. Các nhà duy vật, người ta cho rằng mình chết rồi là hết, không còn gì nữa cả. Những cái thế giới gì mà tồn tại bởi những cái phân tử được hình thành, cái gì mà thấy, sờ mó được, nghe được, cảm nhận bằng năm cái giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta, thì người ta mới công nhận cái đó tồn tại. Còn cái thế giới gì mà rợn đụng, rồi chúng ta không thấy, người ta bác bỏ nó không tồn tại. Nếu chúng ta nói thế giới đâu tồn tại, người ta nói mình mê tín gì đâu. Như vậy thì không thỏa đáng, chúng ta phải phân tích như thế nào là mê tín, như thế nào không phải. Chứ không phải một cái thế giới mà không nhìn bằng mắt thường được mà nó có tồn tại, mà mình chứng minh được tồn tại mà người ta gọi là mê tín dị đoan. Như vậy thì cái người nói mình mê tín dị đoan thì chính cái người mê tín dị nói mình mê tín đó, họ đã mê tín. Mê cái gì? Họ tin vào chính khả năng của họ. Mà khả năng của họ là khả năng của con người tầm thường, không có rờ đụng với cái thế giới mà phi vật chất chúng ta không nhìn thấy được. Như vậy thì thế giới siêu hình là một cái thế giới quan tồn tại mà mắt thường của con người không thể nhìn thấy. Nhưng mà chưa chắc là con thú nó không nhìn thấy, chưa chắc là loài này với loài kia không nhìn thấy. Bây giờ ví dụ cái loài ngạ quỷ nó có thể nhìn thấy được ta, nhưng mà ta không thấy được ngạ quỷ. Cái loài các quỷ thần ở trên cõi trời nhìn thấy được ta, chư thiên nhìn thấy được ta, các vị thần Atula nhìn thấy được ta, mà chúng ta không thể thấy được các cái vị đó. Như vậy thì chúng ta biết được rằng trong kinh Phật đã nói tới điều này từ hơn 2.500 năm trước, là ngoài cái cõi sống của con người bằng vật chất ra còn có rất nhiều các cái cõi sống khác nhau. Như vậy thì trong kinh đã nói tới cái điều đó, đi qua những cái câu chuyện nào. Như vậy thì chúng tôi xin học lại một số câu chuyện ở trong kinh sách ghi lại cho chúng ta hình dung được sao cái màn bí mật chúng ta không nhìn thấy đó sẽ tồn tại vô vàn những cái thế giới khác nhau, phức tạp lắm, không phải chuyện đơn giản, dễ hiểu thôi. Nghiệp lực của chúng sanh sai biệt thì thế giới người, cái chúng sanh đó sanh ra sẽ sai biệt. Mình phải hiểu như vậy, chứ không phải nghiệp lực sai biệt mà mình sanh ra cùng một chỗ là không đúng đâu, mà sanh ra nhiều cái thế giới khác nhau. Và trong kinh có kể lại một cái đoạn là ở một cái làng nọ thì có một cái cô này là quỷ, là loài quỷ. Thì cô này có 500 đứa con, quỷ này cũng tốt quá, sanh xong tới được 500 đứa con, nhiều quá. Mà con của cái cô quỷ này nè là nó phải có ăn uống, nhưng mà cái thức ăn của nó thì bằng máu, thức ăn là bằng máu của con nít, bắt nít rồi nó lấy máu nó hút. Như vậy thì dựa vào những câu chuyện đó thì cái phim Tây Du Ký á, thấy không, con quỷ nó giả ra mấy cái người, cái tập gì đó, cái nó hút máu người ta hết dập đép lại á. Như vậy á, thì cái đó người ta dựa vào cái đó để người ta suy diễn ra là Ngô Thừa Ân đã viết nên cái đó. Nhưng mà trong kinh á, thì nói là cái cô quỷ này được 500 đứa con, và con của cô ta hàng ngày là phải ăn. Thì cô này, cô quỷ này phải đi bắt con tới một cái làng nào đó, thì một ngày bắt một đứa nhỏ và lấy máu cho con mình uống. Như vậy thì nó mới sống được, tại nó cái đời sống của nó phải lấy máu của mình, nó sống bằng máu, nốt cái tinh của cái máu đó nó. Như vậy thì nó đến một cái nơi làng nào thì cái làng đó con nít chết, chết cái khủng khiếp lắm, ngày chết đứa, ngày chết đứa, không hiểu lý do. Thì Đức Phật mới tới tai của Đức Phật hay tin như vậy, thì người ta mới cầu cứu Đức Phật là cứu cái làng nọ. Chứ bây giờ quỷ nó bắt những cái đứa bé như vậy rồi nó hút máu. Như vậy thì Đức Phật vì lòng từ bi, ngài thương, ngài mới dùng thần thông, ngài bắt hai cái đứa con của quỷ, bắt hai con quỷ về nhà điếm chiều, điểm danh, hàng dọc thẳng điểm danh, 1, 2, 3, 4 cho mất hết hai đứa. Ngài khóc quá trời luôn, quỷ thương con lắm, quỷ dữ chứ, cái tình mẫu tử mà ở thế giới nào cái tình mẫu tử người ta cũng thương con ghê gớm lắm. Quỷ này mất hai đứa con, khóc chạy dài kiếm con, la ôm sùm hết đi kiếm con. Cái kiếm gặp Đức Phật ngồi thiền định ở nơi tảng đá. Cái Đức Phật hỏi là cô đi kiếm ai? Là con đi kiếm con của con, là con bị mất hai đứa con. Cái Đức Phật nói là con mất con gì đó là cảm giác sao? Là con vô cùng đau khổ. Con nhiều con vậy nhưng mà đứa nào con cũng thương hết á, chứ không phải là đứa thương đứa ghét. Dù con 500 đứa con mà mất một đứa con cũng nát lòng nát ruột lắm. Mẹ mà, và mẹ mà mỗi khi mất con mà á, ai là mẹ mất con, giàu cho quỷ hay là con vật đi nữa, mất con thì cũng rất là đau xót. Quý vị thấy bây giờ cái con chó đi, thấy không, nó có một cái đứa con thôi, mình bắt con nó đi, cái tối nó la cắn la, nó kiếm con nó vòng vậy đó. À, thầy thấy nhiều rồi, con mèo vậy đó, bắt con nó kêu ngao đi kiếm con. Thì con quỷ cũng vậy, mất con rồi đi vòng kiếm. Cái Đức Phật nói là cô có 500 đứa con mà mất hai đứa mà cô lại đau khổ như vậy. Nhà của người ta có 2-3 đứa, có nhà 2 đứa, có nhà 1 đứa nữa mà cô bắt người ta hoài. À, như vậy thì có nhà có 1 đứa con bắt hết trơn cục luôn của người ta, 2 đứa mất 1 đứa. Như vậy thì cái tỷ lệ nó rất là cao. Thì người ta là cha là mẹ, người ta đau khổ tới cỡ nào, cô thương con của cô thì người ta cũng thương con của người ta y như vậy. Tại sao cô đã bắt giết con của người ta mà hút máu cho con mình ăn như vậy thỏa đáng? Nó nghe gì nó giác ngộ. Quỷ mà pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tâm thiện vẫn còn. Cái thế giới chúng sanh á, là nếu là chúng sanh thì có tâm thiện, nên nó quỳ xuống nói Đức Phật, bây giờ con giác ngộ rồi, con biết rồi, con biết lỗi rồi, nên nó xin là Đức Phật cái lại trao trả con của con. Thì Đức Phật mới trả con lại cho con quỷ, và nó nói là nếu mà con không bắt những đứa bé để cho con hút máu á, thì là con lấy gì sống? Thì Đức Phật là bây giờ được rồi, bây giờ hàng ngày á là Chư Tăng ăn cơm á, Chư Tăng sẽ cúng cho một cái ly cơm và đọc một cái bài chú. Đó, sẽ biến cái cơm này ra cho đủ cho con của con ăn cách no đi, mà ăn này ăn chay luôn, không cần phải ăn mặn, nên khỏi nghiệp sát sanh, nên nó quy y theo Đức Phật. Nên hàng ngày ở trong chùa vì lòng từ bi và vì câu chuyện đó mà có cúng, gọi là cúng đại bàn. Tại vì có một câu chuyện nữa là con chim đại bàng ăn những con rồng, và cái cô quỷ này, quỷ mẹ và quỷ con ăn thịt chú nhỏ. Nên ở trong nhà chùa mới cúng một cái ly, như vậy là cúng gọi là cúng xuất sanh. Cúng xuất sanh là cái bài nó là Đại Bàng Kim Xí Điểu Khoáng Giả Quỷ Thần Chúng La Sát Quỷ Tử Mẫu Cam Lồ Tất Sung Mãn Án Mục Đế Tóa Ha. Cái chữ án mục đế tóa ha là để biến bảy hột cơm đó ra đầy ấp hư không luôn. Như vậy là La Sát Quỷ Tử Mẫu chính là quỷ La Sát mẹ và con, để cho nó ăn. Như vậy tới bây giờ mình vẫn cúng cái truyền thống đó. Vì trong kinh nói có tồn tại một cái cõi quỷ không, và có quỷ cả quỷ mẹ và quỷ con luôn quý vị. Thì ở trong kinh có một cái đoạn thứ hai nói gì, không phải là quỷ mà một cái vị ở chư thiên, là một vị trời nhưng mà không biết sao sống ở dưới này, ở nhà của ông Cấp Cô Độc. Mà quý vị Phật tử biết ông Cấp Cô Độc là ông Tu Đạt á, là ông rất là giàu có, nhưng mà ông phát tâm cúng dường cái vườn của cái Thái Tử Kỳ Đà, ông lót vàng đó, ai cũng biết câu chuyện này không. Và ông bị khánh kiệt, ông bị nghèo. Thì bữa đó nhà ông có thờ một cái bàn thờ, là theo truyền thống có bàn thờ là có một cái, đây là một cái chư thiên ở cõi trời là một người đàn bà và có con ngự ở trên cái bàn thờ đó. Và ông quyết định ông đuổi ra, không cho ở, có nghĩa là ông không thờ nữa, ông đi cho ở. Thì cái cô chư thiên này nè mới nói á, là bây giờ ông cho tôi ở đây đi, cho mẹ con tôi ở đây tá túc ở đây đi, thì tôi sẽ chỉ ông một cái kho vàng. Tại vì ngày trước á là Cấp Tu Độc giàu lắm, nên ông chứa nhiều cái kho vàng nhiều chỗ khác nhau á quý vị. Nên á, lúc mà cái mùa mưa đến á, nước lũ á, nó làm dời cái kho vàng, đẩy đi dời kho vàng, kiếm không ra. Bây giờ nhưng mà cái cô chư thiên này có cái quyền năng là cô này biết được nó đang nằm chỗ nào. Nếu cho cổ ở lại tá túc thì cổ sẽ chỉ cái kho vàng đó. Thì ngài Tu Đạt á mới quyết định là hứa là cho, nên cổ mới dẫn ngài Tu Đạt đi ra ngay chỗ đó đào lên chính là cái kho vàng của mình đã bị thất lạc nhiều năm trước. Và từ đó ông đã giàu có lại hơn khi trước khi cúng dường cho Phật luôn. Như vậy nó là nhân cái nhân quả. Vậy thì cái cõi quỷ mình cũng không nhìn thấy, còn cái cõi chư thiên mình cũng không nhìn thấy. Và trong kinh có một cái đoạn nói về cái hạnh nhẫn nhục của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất đi đến đâu á thì thường hay có quỷ đi ngoài sau, và người ta nói là một Kiền Liên đi đến đâu cũng có mấy con quỷ nó bay theo sau. Cái hỏi để làm gì? Nó là bay theo sau để dựa vào các bậc la hán á, làm cho tâm thể nó mát. Tại vì quỷ á, tâm nó rất là bức rứt, bực bội lắm, nên các cái ngài có lòng từ bi á, trải ra làm tâm nó mát mẻ đi. Như vậy á, thì quý vị, một cái hôm nọ thì có con quỷ, không biết nó ân oán gì nhiều đời với ngài Xá Lợi Phất, nó đi ngoài sau lưng, nó lấy cái tay của nó quýnh ở ngoài sau óc của ngài Xá Lợi Phất, đánh một cái. Nếu mà người bình thường mình đánh cái giống có thể chết, hoặc là xiển niễn dữ lắm, đánh ngoài sau đánh tới. Mà cái này là một cái thế giới mình không nhìn thấy nha, các vị La Hán có thiên nhãn mới nhìn thấy, còn bình thường chúng ta không nhìn thấy được. Và đánh một cái, nghe một cái chát, ngài Xá Lợi Phất cúi đầu ra ngoài trước đánh vậy đó, mà ngài đi tiếp cầm bình bát này nói: cái gì vậy ta? Không nói không rằng một vị La Hán, con quỷ nó đánh kiểu đó mà nói cái gì vậy ta? Có nghĩa là ngài rất là hoan hỷ, bỏ qua, không cố chấp. Như vậy thì nói là cái thế giới đó nó tồn tại phải không? Và cái thứ ba nữa là trong kinh có một cái đoạn là nói về các cái vị tỳ kheo tu ở trong cái rừng, có các cái vị thần cây á, vị thần cây á hiện ra chọc ghẹo các vị tỳ kheo ngồi đây nè tu ở rừng. Một vị ngồi dưới gốc cây á, cái từ trong cái cây á nó thò tay ra chọc lét, cái nó rút vô. Cái đang ngồi thiền hít thở nghe ngoài trước á, nghe trước sáng, mở mắt ra thấy hai mắt lộ lên để le lưỡi liếm xèo ngồi trước mặt như vậy á. Rồi á, có đang ngồi thiền tự nhiên có cái bàn tay nào ngồi sao rờ tới cái lưng mình lạnh ngắt. Vậy các cái vị ngồi không được, các vị thì nói không phải là sợ ma, nhưng các vị ngồi không được. Các vị thọ thần là cái cõi thần, cõi không nhìn thấy được, và chọc ghẹo về bạch với Đức Phật. Đức Phật là các con á hãy quán từ bi, như là quán thương xót tất cả chúng sanh, trong đó có các cái vị đó. Mà lạ một điều, quán từ bi cái từ đó về sau lại không có cái ông nào mà chọc lét nữa cả, ngồi thiền vẫn tỉnh bơ bình thường. Nên quý vị mà có đi đâu mà bị ma nhát rồi đó, quý vị nên quán từ bi là lòng thương yêu tất cả chúng sanh. Đó, tâm đó là tâm Phật đấy, nó trải rộng hết, nó nhờ cái tâm đó đó mà nó nương vào cái tâm đó. Ví dụ như mình thương ai, người ta có hại mình không? Mình nghĩ kỹ đi. Ví dụ đứa con mình là mình thương yêu, rất là thương nó, yêu nó, thì không bao giờ nó hại mình được hết. Đứa nào mà mình ghét nó hoặc là mình thù quán với nó, quan trái với nó mới hại mình. Còn mình thương yêu thì không bao giờ người ta nỡ hại mình hết. Bây giờ hai người bình thường không quen biết mà họ rất là thương yêu mình, họ chăm sóc mình, họ thương yêu mình có hại họ được không? Không nỡ đâu. Như vậy thì các cái vị ở cõi âm cũng vậy, là không có nỡ hại mình. Vậy thì trong kinh sách đã nói điều đó. Và cái điều, một câu chuyện tiếp theo nữa là trong kinh ghi lại rằng, thì một cái hôm đó là vua Ba Tư Nặc đã nằm mộng, thấy xong nguyên một cái đoàn là quỷ đói á, bụng bự nè, cổ có chút xíu à, ở trần ở truồng đi vào gặp đức vua, khóc lóc kể lể với đức vua, là đức vua có biết tôi là ai không? Tôi á, là chính là loài quỷ á, nhưng mà tôi chính là bà con thân tộc của ngài đó, tôi là Cửu Quyền Thất Tổ của ngài á. Là trời, Cửu Quyền Thất Tổ tôi sao mà thê thảm vậy? Là hồi trước á, là tôi cũng ở trong cung vua, tôi làm nhà bếp á, tất nhiên là nấu cơm cho nhà bếp, thì đức Phật Tỳ Bà Thi á, ngài sanh ra rồi ngài đi giáo hóa, thì bữa đó vua mới mời thỉnh đức Phật về cung vua để làm một bữa trai trai tăng. Thì các cái mời 500 vị đầu bếp đi vào cung vua, thì 500 vị đầu bếp mới chuẩn bị một buổi ăn thịnh soạn. Thì các cái đứa con của các vị đầu bếp nè đi theo vào cung, chạy lăng xăng, thì các vị này đang chặt món này chặt món kia, cái bóc miếng cho mấy đứa con ăn. Tại vì mấy đứa con ở ngoài đâu có bao giờ ăn được cao lương mỹ vị như vậy đâu. Bây giờ vào cũng vô bóc miếng. Cái nhân quả đãi, tất nhiên cúng dường cho Phật, các vị La Hán, các vị tỳ kheo mà ăn trước. Nên quý vị mà công quả ở nhà bếp cho quý thầy ăn rồi bóc coi chừng nhân quả đó nha. Phải chơi đâu. Cái nào nói cúng Phật đó là phải đem lên cúng, chứ không phải cúng Phật lựa bỏ vô túi trước một cái lên cúng sau là coi chừng á. Đây là nhân quả đó. Rồi cái đầu thai ngạ quỷ 500-600 đời, thay vì đồ đó đồ của Phật, của La Hán ăn, mà mình ăn cơm hước, mình lấy trước mình ăn, như là ăn cắp rồi đó. Như vậy á, nhưng mà các vị ăn rồi mình lấy ăn không sao, hưởng phước không sao chứ. Các vị ăn thừa đáng lẽ đổ bỏ, mình ăn cái đó mình được phước. Phước là chỗ nào? Mình không có phí phạm đồ ăn của nhà chùa. Quý vị, gì là được phước á? Đã thay vì đổ bỏ, nhưng mà mình lấy đó mình ăn mà được phước, mà ăn trước á, thì lại bị tội. Nó có tôn ti như vậy, nhân quả. Như vậy thì vua Ba Tư Nặc mới thấy buồn quá, ngài mới lên bạch với Đức Phật, kêu Đức Phật dạy như thế nào để cứu những cái loài này. Thì Đức Phật là thôi ông cúng dường một cái bữa cơm cho chư tăng với Đức Phật, cắt chư Phật đi, nghĩa là cúng cho tăng á. Tại nó than đói quá chịu không nổi, là mấy ngàn năm nay không được ăn gì hết trơn á, ta đứng ăn dòm miệng không. Quý vị nghĩ đi, mình đang đói run tay run chân, người ta ăn đứng ngoài dòm miệng mà hai nước miếng nó chảy dài chịu không nổi. Mà nhất là cõi đó, cõi là không ăn được mà cứ chạy đi tìm không. Như vậy thì bữa sau mới cúng dường buổi trai tăng. Cúng trai tăng xong đêm nằm bao nữa, mới thấy vô cười, nói là trời bữa nay ăn no quá chừng luôn. Cúng trai tăng Đức Phật chú nguyện, các vị La Hán tỳ kheo chú nguyện, tự nhiên nó no. No ngon quá, nhưng mà là giờ lạnh quá, không có đồ mặc, lạnh quá. Nó than vậy đó. Cái bữa sau vua mới trình với Đức Phật nữa. Cái Đức Phật nói là như vậy thì lạnh quá, thì thôi mấy ông cúng dường y đi. Qua bữa sau dân y cho Đức Phật và cho các vị tỳ kheo, gọi là cúng dân y, giống như rằm tháng 7 dân y vậy. Cái bữa sau thấy ông nào cũng mặc áo ngon lạnh chân đi vô, quỷ bụng bự mặc áo ngon lạnh đi vô, hỏi rồi thôi để từ giả ông tôi đi à. Hỏi đi đâu? Tôi đi tái sanh, tại vì giờ tôi no mà đủ quần áo mặc, mà nhờ công đức cúng dường á của vua hồi hướng cho Cửu Quyền Thất Tổ, giờ là tôi thoát khỏi cõi ngạ quỷ sướng. Giờ đi tái sanh nghĩa là tái sanh khỏi ngon hơn, lành hơn theo nghiệp, nhưng mà khỏi cái ngạ quỷ, khỏi cái địa ngục phải là mừng lắm rồi, vô đó cái chịu không nổi đâu. Mình giờ gần cái đống lửa chút xíu thôi, thấy chịu không nổi, nó hơi đâu mà đưa lên nguyên cái chảo dầu, chảo lửa chụm kiếp này qua kiếp khác, chịu đâu có nổi, đúng không? Địa ngục á. Còn mà ngạ quỷ á, hả họng ra ăn cái gì quý vị, lửa cháy phừng phừng liền, kinh Du Lan Bồn, thấy không, ăn đâu có được đâu. Vậy thì kinh Du Lan Bồn nói là mẹ của Mục Kiền Liên, khi mà Mục Kiền Liên dùng lục thông để xem thì thấy bà đọa vào cõi quỷ đói. Như vậy thì đó là thế giới siêu hình đó quý vị. Thì cái giới siêu hình đó thì qua kinh sách, và cái thế giới siêu hình qua kinh sách đó là nói cõi quỷ rồi thần rồi phải không đó. Nãy giờ mình nói là hai loại Atula và chư thiên nữa là ba cõi phải không. Vậy là mình nhìn thấy được trong kinh nói là chư thiên nè, rồi có thần nè, rồi có quỷ nè, ở trong cái cõi vô hình. Còn các cái vị Bồ Tát á, các vị Bồ Tát thì vô số ở các cái cõi khác, đến là Đức Phật thiết ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật thiết trong định 21 ngày, hội chúng là chư thiên và các vị Bồ Tát hằng hà xa xa số để chuyển pháp luân cho các vị từ thập địa đi đến diệu giác, đẳng giác, sau này tiến lên quả vị Phật. Như vậy thì các cái cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ đó mình cũng không nhìn thấy luôn. Trong kinh đã nói điều đó là các cõi của Bồ Tát, các vị La Hán, mà không phải cõi của thế gian. Mình thiết trong định các vị đó nghe. Và mỗi khi chúng ta tụng kinh Kim Cang á, chúng ta thỉnh thần Kim Cang. Mỗi khi tụng kinh Pháp Hoa đó, ví dụ như phẩm tựa thứ nhất thì nói là có bao nhiêu vị Bồ Tát cõi trời, cái cõi ngã quỷ, các vị quỷ thần, trời rồng dạ so, càng thác bà khẩn, na la ma hầu la già, nhân phi nhân. Như vậy thì cõi nào thế gian mình nhìn thấy? À, chỉ có con người mình nhìn thấy là cõi nhân thôi. Còn trời mình có không nhìn thấy, rồng có không nhìn thấy, Atula là cõi thần, khẩn na la ma hầu la già này nọ đó là các cái thần mà đờn với thần rễ hoa rồi, đó là trên cõi trời gọi là thiên thần. Còn cõi quỷ là quỷ thần, phải không? Như vậy là các cõi đều có các vị thần hết của các cái cõi. Còn cõi người mình gọi là nhân thần. Thì chúng ta thấy được là trong kinh nói tồn tại một cái thế giới mà mắt thường của chúng ta không nhìn thấy. Như vậy chúng ta gọi chung thế giới đó là thế giới siêu hình, mà kinh sách chính Đức Phật nói, chứ không phải ai đặt ra nói điều này. Như vậy thì tại sao có những người ngày hôm nay nói là chúng ta nói về cái thế giới mà không nhìn thấy đó là mê tín dị đoan, mê tín dị đoan vậy? Đức Phật nói thì sao? Phải không? Đức Phật nói là những lời chân thật không thể sai được quý vị. Là kinh là dược sư ra, hình như là trang 98 á, là quý vị mới thấy ngài a nan nói rằng mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói của chư Phật nói ra hoàn toàn không bao giờ thay đổi, đúng chưa? Như vậy lời nói chân thật. Ngài a nan mới nói tại sao các Đức Phật nói mà lời nói không thay đổi, lời nói nặng như đá, là tại vì thân khẩu ý của chư Phật hoàn toàn thanh tịnh, nên các ngài nói ra một lời nào đó hoàn toàn là trong sạch, là sự thật. Như vậy thì cái thế giới siêu hình này là tồn tại sự thật đấy, gọi là tồn tại khách quan. Vậy trong kinh nói vậy, nhưng mà dân gian thì nói sao? Dân gian mới kể chuyện đây. Dân gian á thì thường á ít có thấy được chư thiên lắm, ít thấy được chư thần, có chứ không phải không, nhưng mà đa số người ta kể chuyện ma. Nên bây giờ nói dân gian kể chuyện chư thiên trước. Ai thấy được chư thiên bằng mắt, như vậy thì mẹ của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất á là ngài, khi ngài sắp nhập niết bàn thì ngài mới dùng định lực xem có ai có nhân duyên sau cùng để ngài độ trước khi ngài nhập niết bàn. Thì ngài mới thấy mẹ của ngài chính là người có nhân duyên sau cùng. Nhưng mà người mẹ này đặc biệt có một cái điều á quý vị, là thờ chư thiên, thờ phạm thiên trên trời, phải thờ Phật. Bà có 7 người con, và 7 người con đi xuất gia hết luôn, nên bà không thích gì Đức Phật. Nói là Đức Phật dụ con bà đi tu hết, nên bà không có người kế thừa, rất là giàu có. Nhưng như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất bị bệnh, Ngài mới đi về cái phòng của Ngài á, bệnh kiết lỵ á, phòng Ngài để Ngài nhập Niết Bàn đêm đó. Và đầu hôm á, thì chư thiên sáng vùng trời đi xuống đảnh lễ Ngài. Bà mẹ tò mò rình thấy. Cái đó tới khuya khuya chút nữa, chư thiên sáng ở dừng hai vùng trời lại đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất. Tới gần sáng á, chư thiên sáng chừng 4-5 vùng trời lại đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất rồi bay lên hư không. Cái chư thiên đó bay lên rồi á, cái mẹ của Ngài mới hỏi là con, hồi đêm hôm tới giờ ai đảnh lễ con vậy? Cái Ngài Xá Lợi Phất nói là hồi đầu hôm mà mẹ thấy á, sáng một vùng trời đó là vua trời của tứ đại thiên vương á, 4 ông vua trời á, xuống đảnh lễ con. Hỏi là cái đêm khuya chút nữa ai mà sáng hào quang rực rực vậy? Là cái đó là vua trên cõi trời Đao Lợi á, vua của 33 tầng trời trên trời Đao Lợi xuống đảnh lễ con á. Là gần sáng ai đảnh lễ con vậy? Là gần sáng mà hào quang chiếu khắp cả tam thiên để đảnh lễ như vậy đó, là cái ông mà má thờ trên bàn thờ á, là vua của trời Phạm Thiên á, tuốt cao tột ở trên á. Bảo là trời, hồi nào giờ mình thờ cái ông trên bàn thờ mà giờ còn lại con mình, mà con mình là đệ tử của Đức Phật, như vậy thì Đức Phật còn cao quý đến cỡ nào nữa. Và phát tâm gì với đắc quả quý vị, phát tâm tin Phật tuyệt đối, phát tâm nó mạnh liệt quá, nó chấn động tâm, làm bà đắc quả giải thoát. Nghĩa là bà đắc quả Tư Đà Hàm, đắc quả cao lắm. Như vậy á, thì mình thấy là chính mẹ của Xá Lợi Phất đã nhìn thấy chư thiên bằng mắt của mình luôn, chứ không phải bằng thiên nhãn gì cả. Như vậy á, thì ở trong nhân gian mình, nên có một số cái câu chuyện ta kể lại mà ta nhìn bằng mắt có hẳn hôi luôn quý vị. À, người ta thấy, người ta học lại, người ta gọi đó là chuyện ma. Thì trong chúng ta ngồi đây chắc có lẽ là có một số người cũng nghe ông bà chúng ta kể lại những cái câu chuyện ngày xưa ngày xửa như thế nào. Thì chúng tôi bây giờ kể lại một hai câu chuyện mình nghe dân gian thôi, đây không phải là kinh sách. Có cái câu chuyện là người ở xóm của thầy đi giăng lưới ở ngoài đồng á, chính ông kể lại mà ông giờ mất rồi. Ông kể là đi giăng lưới ngoài đồng á, trên giữa cái đồng xa lạ lắm, cái nửa đêm á, ông nghe có tiếng bước chân người ta. À, ông nằm xuống ngủ, cái nào nó ở một chiếc xuồng á, nó kéo xuồng đi khúc. Ông nằm xuống ngủ tiếp, nó kéo xuồng đi khúc. Ông sợ quá rồi, ông không nhúc nhích. Ông nằm luôn không nhúc nhích. Cái 1 2 3 nó nghe nó nói chuyện luôn á. Ông nghe nó nói 1 2 3, cái tự nhiên cái xuồng ổng nó chạy bay. Như vậy thì ổng ở đây nè, ổng nằm co lại, ổng dám nói chứ quý vị. Ổng lên nó chạy cả nửa tiếng hồ. Cái ổng ngủ về tới sáng ra không dám ngủ, nhưng nằm không dám nhúc nhích, tới sáng ra mặt trời lên rồi ổng mới dám bung ra. Ổng coi thì cái xuồng ổng nằm giữa đồng trống, mà cái đồng mà khô á, giữa đồng trống trên khô á. Ổng mới hỏi người ta là ở đây là ở đâu, thì người ta mới nói lại là cái xuồng của ổng cách cái ổng mà ban đêm ổng cắm câu giăng lưới đó 15 cây số. Nó đẩy cái xuồng ổng đẩy lên cái đồng mà đồng khô rang với tháng hạn á, 15 cây số, mắc mướn thê cổ trâu gì đó đem về, vì kéo đem về. Thì chúng ta kể một cái câu chuyện nhỏ thôi, trong dân gian thì rất là nhiều chuyện, nhưng mà chính là nghe thầy nghe kể lại thôi. Lúc nào thầy không có tin lắm, tại vì cũng không biết, nhưng mình kể đây để mình tham khảo. Trong dân gian thường ta kể như vậy, chính mắt ta nghe người ta thấy. Mấy bữa nay nè, nói thẳng là mấy nay có cái câu chuyện cô này dưới Bến Tre đó, đó là chồng cô ngủ là mở mắt ra ban đêm 12 đêm là thấy một ông già râu dài kêu đi làm này kêu làm kia, ông sợ quá. Đó là chuyện bình thường, thấy mắt bình thường như đây như thế này luôn nè. Thì lần trước á, có ở dưới Tất Dân á, ở dưới Bạc Liêu á, là ở nhà đó con đứa con gái duy nhất à, cái nó thương cái anh chàng kia nghèo lắm, gia đình không gả, cái nó giận ba giận mẹ nó, cái nó là ông mà không gả là tôi giết con ông á. Cái ổng là mày giết con của tao, tao cũng không gả. Cuối cùng nó giết con của ổng thiệt. Nhỏ con gái á, nó hâm với ba mẹ nó, ông không gả tôi giết con ông, nó giết chính nó, nghĩa là tự giận á. Chết cái không biết sao, tự nhiên hai vợ chồng già bỏ nhà đi, để nhà trống đóng cửa lại. Cái mấy cái người mà đi dạy học ở ngoài miền Bắc vào á, đi dạy học để xóa mù chữ á, cái người ta mới sắp xếp vào trong cái nhà đó ở. Mà không biết làm sao cái đội không có ai ở được 2 ngày hết, ở đó rồi đi hỏi sao đi, người ta lắc đầu, người ta không nói, người ta đi à. Cái bữa đó con cái ông thầy, chính là ông dạy thầy sau này đó, ông mới học lại. Ông là ở đó ban đêm á, cái bữa đó ông ở mới có đêm đầu à, ban đêm cái xuống tắm, ông cầm cái xô á, ông xuống tắm thì ở trên gác ở dưới này có một cái toilet duy nhất thôi, nhà nó có cái toilet à. Ông tưởng gác cầm cái xô đi xuống, ông thấy một cái người, tại đó là tập thể mà, thấy người ngồi ở trong, ngồi tóc xả ngược qua xuống. Cái ông nói là lẹ lẹ nha, tôi tắm nha, khuya còn ngủ còn soạn bài giáo án đâu nữa, ngồi nín thinh nè. Cái ông đi lại gần là biết đó là nữ, ông là không ấy là tôi vô đại, tôi mở cửa vô đại à. Cái ông là cái người nào chắc chọc ổng để ông mở cửa ông vô đại cái cho nó quản hồn chơi, ông nói vậy đó. Ông mở cửa, ông lắc cái cửa này, ông vừa mở ra nó ngước mặt lên, hai mắt nó xanh dần cái mặt nó trắng bạch, hai mắt nó xanh dần. Ông bỏ cái xô xuống, ông chạy tốt trên lầu, ông cuốn quần áo lại không kịp thở, chạy luôn đi trong đêm luôn. Bạn bè hỏi sao ông lắc đầu không nói, ông lắc là ông tởn luôn. Như vậy á, thì trong dân gian những cái người người ta chứng kiến, người ta kể lại như vậy thì mình cũng không biết có hay không, hay là người ta trong ký ức của họ, họ suy nghĩ, họ tưởng tượng gì ra thì mình không biết, nhưng đó là trong cái chuyện dân gian. Còn qua cái là cái thế giới mà mình không nhìn thấy được, qua dân gian người ta kể như vậy. Rồi một cái thế giới mà qua các cái nhà ngoại cảm, gần đây á thì nước ta thống kê lại là có hơn 140 nhà ngoại cảm đang tồn tại ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Mà trung tâm nghiên cứu về tiềm năng con người á, UIA của ngoài Hà Nội á, người ta đã thống kê có những nhà ngoại cảm cho phép hoạt động. Và những nhà ngoại cảm này là họ có khả năng đặc biệt hơn con người của chúng ta trong khi mang cái thân xác con người này, và họ có khả năng tìm mộ. Ví dụ như anh Nhã ở thành phố đi chẳng hạn, thì có cái người quen của thầy nè, có cái người cha bị thất lạc trong chiến tranh á, cái mới nói tên nói họ cho anh Nhã, thì anh Nhã mới điện thoại, anh là đi tới đó ha, cái huyện đó, tới cái làng đó, thì tới con sông đó phía bên tay phải gặp một cái cây to cây đước, thì từ cái cây đước đó qua bên cái hướng bắc á là 3 thước ra có cái bông hoa gì đó nở ra, từ đó bên trái bên phải đó mới phanh dùng à, thấy một cái con chim đậu, thì dưới cái con chim đó chính là cái mồ của ông đó. Như vậy ổng ở đâu á, ổng điện thoại mà ổng tả từ ở ngoài này mình đi vào á là qua cái chừng 100 con gạch, mà đi tới đâu ổng điện thoại ổng chỉ mình đi tới đó, quẹo trái quẹo phải à, tới mà ổng ở trên Sài Gòn chưa bao giờ ổng tới cái xứ đó, mới hay chứ. Rồi mình cũng không tin đi, cảm là bây giờ á, nếu mà đúng rồi đó thì để một cái chiếc đũa để đó, cái để cái trứng gà để lên, nếu có trứng gà nó đứng luôn ở trên đó là ngay cái chỗ đó là cái mộ đó, để chỗ khác nó không đứng mà để chân chỗ đó đứng, quý vị mình thấy lạ không? Để chỗ đó cái trứng gà để lên chiếc đũa cầm đất là để lên đứng luôn cái trứng gà không lật đó, chính là người quen này quen là nói bà con đấy. Như vậy á, thì đào xuống không thấy mộ, thấy cây nằm ngang sâu xuống, ông là đào thêm một lớp giá nữa nó nằm dưới á, rõ ràng đồng như dưới nguyên bộ xương lấy lên. Có phải xương của người mình đi kiếm hay không thì không có, nhưng mà đúng là một bộ xương người. Như vậy thì ông cũng hay chứ, mà tại vì dân quê người ta không thể đem đi thử ADN đâu được, nhưng mà người ta tin đó là cha của người ta, tại vì chỉ quá ở xa đâu, cách mấy chục cây số mà vòng vòng vèo vèo hồi chỉ chính xác chỗ đó luôn, đào xuống mấy lớp giá sao luôn mà có bộ xương luôn quý vị. Thì quý vị thấy đó mà tính gì đoan sao? Không phải đâu. Bây giờ dầu cho không phải là cha của anh ta nữa, nhưng mà ông chỉ được cái bộ xương như vậy là cũng là quá gọi là quá hay rồi, phải không? Vậy thì đó là ngoại cảm đó. Như vậy thì Phan Thị Bích Hằng chẳng hạn là người ngoại cảm nổi tiếng nhất bây giờ, và cô này là có khả năng á là tìm mộ được, và cô này có khả năng nói chuyện trực tiếp được với cái người siêu hình, có nghĩa là cái thế giới mình nói là siêu hình thôi, bây giờ mình chưa nói tới là cái thế giới đó thế giới nào, nhưng mà con mắt mình bây giờ không thể nhìn thấy được. Thì cô này mới kể lại rằng nhiều câu chuyện lắm, nhưng mà quý vị coi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ thứ 5 cái gì đó thì mình biết. Nhưng mà chúng tôi kể lên cái câu chuyện khác. Thì bữa đó là có một cái bệnh viện, ta làm cái đường ở ngoài trước á, có một cái cây to lắm, như là cái đa vậy đó, cây to lắm trước một cái bệnh viện. Thì cái xe lại ủi á, nó tắt máy hết, ủi không được. Cái người ta lại, cái cây này to quá, bây giờ tỉa nhánh bớt cho nó trống để mà đi gần lại ủi. Thì ai vô tỉa thì cũng bị chặt cái tay, quẹo cái giò, gãy chân, leo lên té xuống. Từ cái công ty vệ sinh, công ty môi trường, cái thi công gì, không có ai dám vào tỉa cây đó nữa. Vậy thì trong cái anh kỹ sư mà thi công đó đó, có một bà mẹ này thì hình như là bà con quen biết gì với cô Phan Thị Bích Hằng này. Như vậy á, thì mới mời cô này lại xem thử chỗ đó có dính dáng gì về phía ở bên thế giới siêu hình hay không. Tại vì những người thi công á, người ta cũng rất là tin tưởng, người ta hơi hay cúng trước khi người ta làm đó, người ta tin về mặt tâm linh như vậy. Thì mới mời Phan Thị Bích Hằng lại. Phan Thị Bích Hằng lại thì cô ta mới thấy trên cây đó nó là có mấy đứa bé nhỏ nhỏ nhỏ đứng dưới gốc cây, và có một cái chùm chùm ở trên á, có đứa hai chân, đứa ba chân, đứa bốn chân gì, nó chùm trên cây nè. Mới hỏi cái thằng bé đứng dưới gốc á, hỏi là cái con gì mà trên dịu đó, hỏi là người ta không đấy, người ta đấy chứ không phải là con gì đâu. Hỏi người ta gì đâu mà có hai chân một chân như tùm lum vậy, nhỏ nhỏ, là người ta này nè, ở trong bệnh viện này nè, còn ở trong bụng mẹ rồi giết người ta trước khi sanh ra đó, nên nó chưa có hình thành được giống người ta, mà giờ nó chưa đi tái sanh được, giờ nó đu theo đây để nó hưởng lộc của mấy cái bà bán vòng vọng đây nè, cúng cho nó ăn. Thì cái thằng ở dưới đất nó nói là nó là thủ lĩnh của mấy anh đó, nó xưng nó là đại ca của mấy anh đó đó, có 3 tuổi à, được cái dấu cày á. Là mà cái cô mà bán cháo ở trước bệnh viện đó là cổ gánh cái gánh đi bán á, cổ là cũng lạ lắm. Sáng nào á mà cổ gánh cái gánh đó mà cổ đi bán lại cái cấm nhang cổ vái á, thì là bữa đó cổ bán đắt. Còn bữa nào mà cổ không cấm nhang cổ vái, bán không được tô cháo rồi hết. Như vậy thì mới thấy như vậy, thì người ta mới nhờ quý thầy á ở chùa mới lại là kêu nó đi về chùa để mà hưởng lộc của chùa, người ta cúng binh rồi đó. Thì mấy anh kia nó bàn bạc, nó la bây giờ mình sống đây nhờ vả mấy cái bà này, buổi mai mốt mấy bà mà không bán rồi bữa đó mình lấy gì mình ăn. Còn chùa thì bữa nào ta cũng có cúng thí thực hết, nhầm khi nó không ngon lắm cúng gạo cúng cháo nhưng mà cũng còn no. Chứ còn ở đây mấy bà lỡ mấy bà bữa nào mưa gió bà bệnh, mấy bà không đi cái bữa đó đói meo, không ai cúng gì cho ăn hết trơn. Như vậy thì nó bàn bạc nhau, hồi nó chịu đi đó, đi nguyên băng vậy đó nó đi hết. Thế thì còn lại 5-6 thằng nó không chịu đi, nó nói là trong chùa ăn chay không ăn nổi không chịu đi. Cái là thôi vậy thì ở bên miếu bà bên kia có cái cây đa ngoài trước to lắm, qua bển ở đi, người ta cúng lọc cho bà ăn là thoải mái lắm, cúng bà cúng mặn cúng chay cũng đủ hết. Như vậy thì quý thầy mới ra cúng một lần nữa, dẫn đi dẫn dòng đi bển. Thì đi xong thì tính an tâm rồi, đầu xe khoan nó lại nó khoan xuống gãy mũi khoan. Cái mời Phan Thị Bích Hằng lại lần nữa, Phan Thị Bích Hằng thấy hết, không thấy ai ở trên đu trên nữa, thấy dưới gốc có đứa bé nhỏ xíu à, nó nhỏ téo cái chừng 1-2 tuổi à, nó tím ngắt à, mình nó không đi. Cái hỏi con sao mà con không đi, con ở đây. Nó là con ở đây con đợi mẹ con. Cái hỏi mẹ con ở đâu, nó là mẹ con là sinh viên. Thì có một cô y tá đó già rồi, cổ ở đó mấy chục năm rồi, cổ mới ra hỏi tả đứa bé nó làm sao. Đứa bé nó nhỏ mà nó tím ngắt à. Bé gái, thì cô này mới nhớ lại là cách đây 40 năm trước, thì vào một cái đêm đó là một đêm mưa, cái sáng ra mấy cô y tá đó mới ra thấy một đứa bé nó ở trong một cái như cái thùng nhỏ nhỏ để trống á, và để là 2 hộp sữa với một cái lá thư. Nói là cô này cổ là sinh viên ở dưới quê lên thành phố, bị quen với người ta bị lừa rồi mới sanh ra đứa bé này, mà về dưới quê đâu có được, mang đứa bé dưới quê đâu có được sĩ diện mà, nên mới gửi vô trong bệnh viện cho bác sĩ nuôi. Nhưng mà cô này cũng khờ, gửi thì gửi, người ta để vô đặt giữa đường đi, không đặt giữa đường, đặt ở gần cái máy phía bên ngoài nè bệnh viện. Đêm đó nó mưa, cái máy trút nước xuống ngay chân cái chỗ để em bé đó, mà thời lạnh của mùa đông nữa, lạnh em bé tím ngắt chết. Thì trước khi á mà cô này đặt em bé xuống á, cô này mới nói là con đây, con ở đây với mấy cô y tá nha, mẹ đi mai mốt mẹ quay lại mẹ rước con. Nói cô nhiêu đó mà nó đợi 40 năm ấy. trong tâm thức của nó, cái thế giới bên kia đó, cái tâm thức của người ta sống bằng tâm, nên ta nhớ hứa lời nào dính lời đó à. Nên quý vị đừng có ra ngoài mà thề thốt hứa này hứa nọ nha, coi chừng giờ linh là không trả là không được, mất lời hứa. Tại người ta ghi đó, vô đó. Có cái cụ kia, cụ đi bệnh viện, cụ khám, cụ mới nói là thôi à, con về với bà đi, nhà bà có thờ ông thờ bà đó, bà cúng cho lộc ăn. Cái tự nhiên đứa bé đi ghiêu ghiêu ghiêu theo bà đi về, còn người ta thi công bình thường, chặt bình à, bình thường hết gái. Cái ở Bạc Liêu có câu chuyện này mà thầy thấy kể để cho quý vị tham khảo thôi, là có một cái anh này nè, ảnh nuôi vuông tôm á quý vị, ảnh vui ảnh thất mà lấy ảnh lỗ mà ảnh dây tiền ngân hàng trả không nổi luôn á. Ảnh mới nói là nếu mà độ cho ảnh á, cúng trúng được 100 triệu á, thì ảnh cúng cái đầu vợ của ảnh. Ảnh nói chơi thôi à, anh nói chơi gì mà anh thả được đó, anh trúng gần 200 triệu, anh trả nợ. Cái ảnh nằm bao thấy cái người kia kêu là sao mà nói là cúng đầu vợ mà không cúng. Cái ông sợ quá, ông gặp vậy là nằm bao 2-3 đêm liền nói vậy. Anh sợ quá cái anh lập làm cái bàn như đây nè, cái anh để cái cây nhang đèn chứ, anh khoét cái lỗ ở giữa bắt vợ anh trúng dưới đưa đầu lên, rồi đầu anh dán cúng đừng trả lễ. Anh nghĩ gì thôi, cúng chưa tàn cây nhang nữa, hơn nửa cây nhang này, vợ tắt hơi chết tại chỗ. Mà cái này á, mình nói là người ta nói mê tín dị đoan, nhưng mà đây là một sự thật mà không hiểu nó trùng hợp sao mà như thế nào đó, thì thầy cũng không giải thích được cái điều này. Nhưng mà trong thế gian nó có những cái điều đó để mình tham khảo, mình đừng có chửi trời chửi thánh mắng gió mà tính đâu không ai biết. Quý vị nên cẩn ngôn, cẩn cái lời nói của mình. Mình nói gì phải nói cho chân thật, nói lời đúng ái ngữ với nhà Phật. Nên Đức Phật á, là cấm mình nói hí luận á, ở trong kinh Di Giáo. Đừng có nói cái gì mà nó hí luận, mà mình phải nói chân thật. Ở đâu ra đó giữ cái uy phong uy tín của mình, lời nói ái ngữ. Chứ không phải có cái miệng mà nói gì nói ra đồ hà bá này hà bá nọ, coi chừng người ta phiền, người ta giận. Ông hà bá không là tôi có đụng chạm tới ai mà cứ nói đồ hà bá này đồ hà bá nọ không à. Như vậy là sao, đúng không? Vậy thì đó là những cái câu chuyện của các cái nhà ngoại cảm, quý vị. Như vậy thì chúng ta hình dung ra được, bây giờ chúng ta từ kinh cho đến dân gian kể, rồi đến các nhà ngoại cảm, người ta đã nhìn thấy vô số câu chuyện. Thầy có thể kể từ đây tới 10 ngày sau cũng không bao giờ hết những câu chuyện này. Nhưng lấy một số câu chuyện nó mới điển hình ra để cho chúng ta. Nội cửa biển Trà Vinh này thôi cũng có câu chuyện là ly kỳ, rước vong á, tự dưới lên. À, rước vong tự dưới lên, nào là có bộ đội, rồi nào là có dân người ta chết ở dưới sông á. Cái các nhà ngoại cảm lợi quý vị thấy người ta rước lúc chút chạy lên, không thấy bộ đội đâu hết á, đợi người tăng vậy là quá trời mấy ngàn luôn mới thấy bộ đội dưới đi lên. Bộ đội đi sau cùng, sắp hàng chỉnh tề đi sau cùng, mới hỏi với anh đó là tại sao cái lễ này là lễ rước bộ đội mà bộ đội không thấy lên. Cái anh bộ đội nói là để cho dân lên trước, bộ đội đi sau. Trời, ở ngoài cái thế giới bên kia mà ta còn sống rất là tình cảm thôi, dân lên trước hết, bộ đội đi sau. Mà đi lên bữa đó hả, ở xóm nó động quý vị, cái chuyện này chuyện kia tùm lum la, dân hai chồng tự nhiên đánh nhau rồi tùm lum la trong xóm hết á. Biết sao rước người ta lên mà không cho ở đâu chứ, không có chỗ ở, mừng quá nó chạy lung tung ben lên nhà này nhà kia chúng lung tung ben hết quý vị, thấy không? Hay vậy á, là nhà nào thấy cũng cơm thiêu hết á, để chút xíu là thiêu à. Như vậy á, thì quý vị mới thấy vậy đó, mới nhờ quý thầy lại là quy y xong dẫn vô chùa mới hết. Cái rước người ta lên cũng phải cho ở đâu, còn các cái chiến sĩ là rước về nghĩa trang. À, mình thấy cái thế giới đó nó vẫn tồn tại, mặc nhiên mà mình nói không có là không được, nhưng mà mình có là phải có như thế nào, thì sao mình mới trình bày phân tích theo kinh Phật và phân tích nó theo những cái sự ở trong dân gian của chúng ta. Như vậy thì tới cái phần tiếp theo là chúng ta nói về cái phần là các cái cõi siêu hình ở trong pháp giới, và của chúng ta tồn tại được những cái cõi nào, và chúng ta đến cõi đó bằng cách nào, và cõi kia đến cái cõi nọ bằng cách nào. Thì theo kinh Phật nói rằng mình là có 6 nẻo luân hồi, là 6 cái nẻo chính, gọi là tam giới, là 6 nẻo luân hồi. Như vậy là cái nẻo thứ nhất là địa ngục, thứ hai là cõi súc sanh, Thứ ba là cõi Atula, là cõi thần. Cái thứ tư là cõi trời, phải không? À, thứ năm là cõi người. Cõi thứ sáu là cõi ngã quỷ, tức là quỷ đói. Nãy giờ mình nói hết tất cả cõi này rồi. Còn nữa quý vị, cái mà mình nhìn thấy, Phan Thị Bích Thần thấy rước lên không nằm trong các cõi này, mà nằm trong một cái cõi gì quý vị biết không? Cõi giữa người và các cõi khác, gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm là từ bên đây chuyển biến qua bên kia, gọi là thân trung ấm. Và còn nữa quý vị, nó không phải vô đây không đâu, còn cõi ở ngoài cái tam giới này nữa, nhưng mà chúng ta vẫn không nhìn thấy, mắt thường của chúng ta không nhìn thấy. Đó là cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ, là cõi các vị Bồ Tát. Cõi phương tiện hữu dư tịnh độ là cõi các vị A-la-hán. Cõi thường tịch quang tịnh độ là của mười phương chư Phật khắp pháp giới. Còn nữa, còn vô số cõi đông phương của Phật Dược Sư, cõi A-di-đà, cõi tây phương của Đức Phật A-di-đà, cõi Đức Phật A-súc, nhiều vô số các cái cõi mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Nên có những người ta nói là nói Tây Phương Cực Lạc, nói vậy đó, phi thiền ta bay lên thấy cái Tây Phương Cực Lạc nào đó, cõi đó cõi chúng ta không nhìn thấy, một cái cấu tạo khác với cái cấu tạo xương thịt của chúng ta, chứ không phải cái cõi đó là cõi bằng xương bằng thịt của chúng ta. Đây là không phải bằng xương bằng thịt của chúng ta thì không thể nào thường tịch quang tịnh độ đâu, không phải là vô lượng thọ được. Mà cõi chúng ta có 100 năm thôi, muốn cõi vô lượng thọ nó phải qua một cái cõi khác, thấy chưa, nó mới tồn tại lâu hơn được. Ví dụ nội cái cõi của tâm linh thôi, cõi cái thân trung ấm thôi, mà các nhà ngoại cảm nói có những người ở đó 1000 năm chưa siêu, ta chưa đi. Tại sao? Ta chấp, ta không buông được. Có những người ta giữ cái ô vàng của họ chôn á, giữ vậy 500 năm, 1000 năm không buông được. Có những người ta giữ cái thân của họ đó, ta nói cái thân họ là đẹp, là tốt, là ngon lành, ta giữ đó ở ngoại mã, vậy là 300-400 năm không đi được. Có người 1000 năm không đi được, giữ ở chỗ đó. Như vậy thì đó là cái pháp chấp đó. Nên nhà Phật của chúng ta buông bỏ đi, buông từ lúc còn sống mà, buông hết đi. Bây giờ có một cây vàng, con cái muốn cho mình, thậm chí người ta còn hiến xác nữa, thậm chí người ta nói là chết thiêu luôn rồi đổ xuống sông luôn. Cái đó là tự tâm nguyện mình à. Vậy thì mình buông từ cái xác thân của mình, buông những cái gì vật chất có trong đời này. Mà Đức Phật nói là vật chất âm thanh không là cái gì cả, nó là giả tạm phù du. Mà mình ôm lấy những cái giả tạm phù du là gọi là thọ đó, thọ lạc, thọ khổ, nó giữ chấp chặt ở trong tâm của chúng ta. Mà cái cõi đi qua phía bên kia là cõi của tâm, nên mình chấp chặt cái cõi của tâm này rồi nó dính đó luôn, không có đi được cái cõi nào hết. Tại tâm chúng ta đang chấp giữ ở chỗ đó thì nó đè mình ở chỗ đó luôn, không đi được, không có xả bỏ, nên không đi được ở nơi khác. Như vậy thì từ cái cõi này mà muốn qua cõi kia, bây giờ ví dụ từ cõi người mình muốn xuống địa ngục thì Đức Phật dạy trong kinh có 2 cách để mình đi. Cái thứ nhất là có thần thông, chúng ta sẽ từ cõi người chúng ta đến địa ngục. Cách thứ hai nữa, nghiệp dẫn gieo nhân địa ngục đi rồi nó sẽ dẫn mình xuống địa ngục. Như vậy á, thì ai mà đi xuống địa ngục? Trong kinh nói Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Phật, phạm cực trọng tội là ông phạm làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng già, rồi 2 trong 5 ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Như vậy đã phạm 2 trong 5 cái tội lớn. Nên cha với mẹ mà giết là bị đọa địa ngục, mà cha với mẹ mình có hiếu nuôi nấng đâu đó thì lên được cõi trời đấy, cái phước nó lớn vậy đó. Nên quý vị nên nhà Phật mới khuyên chúng ta có cái chuyện hiếu là như vậy. Nên cái người mà bị đọa địa ngục á là ông Đề Bà Đạt Đa. Còn cái người nào có thần thông đi xuống địa ngục được? Mục Kiền Liên. Tại sao khi Đề Bà Đạt Đa đọa xuống địa ngục á, Đức Phật mới thấy thương, Đức Phật mới kêu Mục Kiền Liên xuống thăm, ông ấy khỏe không? Cái Mục Kiền Liên mới dùng thần thông xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Thấy là ông ở trong một cái biển lửa cháy phừng phừng, ông ngồi trong biển lửa. Quý vị ngồi thử gần cái bếp thử, ngày ra nấu cơm cho chùa vô làm công quả, ngày có về nóng mặt từ trên nóng xuống, mà Đề Bà Đạt Đa ngồi trong lửa mấy A Tăng Kỳ kiếp, mình thấy ghê không? nên làm gì làm, đừng có phạm cực trọng tội, ghê lắm. Giết cha giết mẹ A-la-hán rồi chia rẽ tăng già làm Phật chảy máu đó, đừng có làm mấy chuyện đó. Nên là ngài mới lấy một miếng lửa của địa ngục á, ngài bay lên cõi trời mà làm cho cõi trời xôn xao chảnh luôn, nóng. Cõi trời dịu mát mà làm cho cõi trời xôn xao chảnh luôn. Như vậy thì từ cõi người xuống địa ngục chỉ có nghiệp và thần thông. Bây giờ mình muốn lên cõi trời thì cũng vậy thôi, cũng có nghiệp và thần thông mình mới lên cõi trời. Thần thông là những người đắc đạo mới có thần thông đó, thì người ta đi đến cái cõi đó bằng tự tại của tâm. Bây giờ ví dụ chúng ta lên cõi Tây Phương Cực Lạc xong rồi, chúng ta có đủ thần thông, chúng ta muốn sanh về cõi Ta Bà thì chúng ta tự nhiên chúng ta sanh ra cõi Ta Bà là một vị Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh. Như vậy thì sanh theo tâm nguyện, có nghĩa là tự tại trong sanh tử. Như vậy thì Bồ Tát nào tự tại trong sanh tử, quý vị biết không? Bồ Tát Di Lặc, ngài xuất hiện ở bên Trung Quốc và ngài đi độ khắp thiên hạ hết. Ngài có một cái túi vải, đi đến đâu á, ai cần gì á, móc ra túi vải. Ta nghi, ta lá túi chút xíu à, móc ra toàn kinh bộ rồi đủ thứ hết, bánh kẹo đủ thứ hết. Như vậy thì cái túi ba lớn đó mà móc ra có cả nhà này không hết trong túi không? Tao nói là ngài này có thần thông, ngài nghi là Bồ Tát. Nghi gì cái ông đi, ngồi xuống đi luôn. Nghĩa là chết, nhập diệt, nhập niết bàn. Thì đi vậy mới để lại mấy câu thơ là Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Có nghĩa là ta là Di Lặc đây, quá thân là trăm ngàn ức cõi, lúc nào cũng gặp chúng sanh hết mà chúng sanh không có biết được ta. Nghĩa là ngài sanh tử tự tại, đi ra trong các cái nẻo của cuộc đời, sanh tử tự tại, hành theo một cái hạnh gọi là hạnh quán âm Bồ Tát, hóa thân khắp nẻo Ta Bà, tỳ duyên độ chúng về nhà từ bi, độ người thoát khỏi tham si, độ người qua khổ Tây Kỳ có tên. Như vậy thì hạnh quán của Bồ Tát có nghĩa là khi cần hiện cái gì thì hiện cái đó. Ví dụ như mấy ông dắt lúa thì hiện ra ông dắt lúa để độ. Mấy ông nhậu hiện ra trong sòng nhậu để độ. Nếu ông quan thì hiện ra vua để độ. Còn nếu mà muốn độ quý vị thì hiện ra là cư sĩ hoặc hiện ra các vị tỳ kheo để độ. Nói khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tắc, U Bà Di, liền hiện U Bà Tắc, U Bà Di để hóa độ chúng sanh. Đó là câu trong kinh Phổ Môn. Hóa thân 32 thân của Bồ Tát ở trong cuộc đời. Như vậy á thì chúng ta đi trong những cái nẻo luân hồi này mà chúng ta không có sanh tử tự tại được, có nghĩa là chúng ta chưa có đắc đạo. Mà đắc đạo là đắc gì? Đắc đạo có nghĩa là chúng ta đắc từ La Hán trở lên, có nghĩa là đắc thoát khỏi sanh tử luân hồi. Có bốn cái quả thánh: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì chúng ta đắc từ bốn cái quả thánh, cái thánh cuối cùng là A La Hán trở lên thì mới sanh tử tự tại được. Còn dưới ba cái quả sau này thì chúng ta sanh theo nghiệp, nhưng mà nghiệp lành. Lúc đó chúng ta đắc không còn bị đọa nữa. Ví dụ như trong kinh Tu Đà Hoàng á, thì nói rằng một người cư sĩ bình thường của chúng ta tuyệt đối tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và bố thí, biết bố thí, cúng dường, là người đó đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Ví dụ như quý vị đang tu theo đạo Phật, người ta nói ô cái đạo kia ngon lắm, này nó ngon lắm, đi qua bên quy y đi. Chúng ta vẫn bình thường, tôi theo đạo Phật thì cả đời giàu chết cũng theo đạo Phật, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng hoàn toàn, người đó đắc quả Tu Đà Hoàng. Người này vĩnh viễn không còn đọa trong tam đồ khổ mà chỉ tu lên tới ngày nào đắc mà thôi. Vì trong quý vị cũng có người có thể đắc sơ quả Tu Đà Hoàng hoặc là cao hơn, nhưng mà mình vẫn còn tham, mình cũng vẫn còn bị lỗi này lỗi kia, tại vì chưa đắc quả giải thoát hoàn toàn nên vẫn còn phải bị lỗi. Trừ khi đắc La Hán trở lên thì không còn lỗi nữa, tại các ngài là vô học rồi. Còn mình là đắc, mình còn hữu học, có nghĩa là đắc nhưng mà còn giới hạn về cái quả vị thấp. Như vậy á thì trong cái pháp giới của trong cái thế giới hồi nãy chúng ta đang đề cập tới thì chỉ có cái thế giới của súc sanh và cái thế giới của con người chúng ta nhìn thấy bằng mắt mình được thôi. Còn các cái thế giới mà mình nói, ví dụ như á là địa ngục, ngạ quỷ, Atula, cõi trời và cõi Bồ Tát, rồi cõi Thanh Văn, Viên Giác là La Hán, Bích Chi Phật và các cái cõi tịnh độ, chúng ta không nhìn thấy. gọi đó, mình tạm gọi là cái thế giới siêu hình, là cái con mắt mình không thể nhìn thấy được, mình gọi là thế giới siêu hình. Vậy thì muốn về cõi nào là do công năng tu tập của chúng ta sẽ về được cõi đó. Bây giờ ví dụ chúng ta muốn về được cõi trời thì chúng ta tu theo thập thiện nghiệp quý vị. Cõi trời có nhiều tầng lắm, trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thầy giới thiệu sơ về cõi trời dục giới thôi, gồm có 6 tầng trời là tứ đại thiên dương, trời đau lợi, mạ gia, đau sức, quá lạc, tha quá, tự tại thiên, tới 6 tầng rồi. Còn cái tới trời trên nữa là trời sắc giới à, rồi trời vô sắc càng ngày càng cao lên thì tu bằng thiền định. Như vậy thì kinh thập thiện mà Đức Phật thiết ở cung rồng Ca Tiệt La là nói về được cõi trời thì mình phải làm 10 cái điều thiện. Ví dụ như là thân thì có 3 điều, khẩu có 4 điều, ý có 3 điều. Ví dụ như mình không tham, không sân, không si là đó là ý. Còn thân mình không sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Còn miệng mình không nói qua lợi, không nói đâm thập, không nói thiêu dệt, không nói ác khẩu. Như vậy thì có 4 cái nghiệp của miệng nữa, tổng cộng là 10 thiện nghiệp thì chúng ta về được cõi trời. Có người người ta nghĩ sai về cái pháp tu 10 thiện nghiệp, người ta nghĩ sai. Nghĩa là người ta là không sắc sanh, không trộm cướp, không tà dâm, người ta ngồi chỗ, không nói láo, không nói đâm thọc, không nói qua lợi, không nói ác khẩu, ta đính thinh, ta tịnh khẩu luôn, không tham, không sân, không si, ta ngồi chỗ không nghĩ gì hết, không tham, không sân, không si, người này về được cõi trời không phải điều đó. Nhà Phật nói là chí ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác mà phải làm các điều lành nữa mới gọi là làm thiện, gọi là làm phước á, chứ chúng ta không làm gì cả thì chưa về được. Chúng ta bỏ điều ác thôi, chưa có làm được điều lành sao mà về được. Hiểu chỗ này không? Bỏ nó là vô ký. Chúng ta phải làm thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Thì nhà Phật có cái vô ký là cái không làm gì hết. Trong cái mảnh ruộng tâm của chúng ta đó, chúng ta bỏ các điều ác hết thì chưa thành gì đâu, là một ông hiền thôi. Nhưng ta làm các điều lành, lúc đó là thành Bồ Tát đấy. Có nghĩa là bỏ nhưng phải làm. Không tham, không sân, không si mà phải từ bi thương yêu chúng sanh nữa, phải không? Chúng ta không nói qua lợi, không nói đâm thọc, không nói thiêu dệt, bụng miệng là không đâu, mà chúng ta phải nói ái ngữ, không nói cái này nhưng phải nói cái kia, là chúng ta phải làm. Nhà Phật chúng ta phải làm. Rồi thân chúng ta không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, nhưng mà chúng ta phải đi giúp đỡ đời, chúng ta phải đi làm, chứ không phải không có ngồi chút xíu thì cúm núm lại ngồi co, vậy là phước báo lên tới cõi trời, không phải đâu. Ngồi co lại chẳng qua là giống hệt như cái rừng cây gai bụi, chúng ta chặt hết rồi thì nó trở thành gì quý vị biết không? Trở thành một cái rừng hoang, nghĩa là không có cây gì hết, đúng không? Mà chúng ta phải trồng cam, trồng quýt, trồng xoài, trồng mận nữa. Phải hiểu chỗ này thì mới gọi là thập thiện. Chứ có những người ta ngồi chỗ nó không làm gì hết gọi là thập thiện. Vậy là những cái ông hiền á, nói là ông hiền như ông Phật không đâu, hiền như Phật được đâu. Cái ông hiền có nghĩa là dù ông hiền cũng ngồi đó, cái thấy người ta đi ngang, người ta gặp tai nạn đó, ngồi đến thinh, không nói gì. Gọi là hiền như Phật? Phật có đâu, người ta tai nạn, Phật ra tay cứu liền á. Như Quan Thâm Bồ Tát không? Ở đâu có đau khổ, lắng nghe đi đến cứu. Chứ phải nghe rồi ngồi chơi à? Như vậy thì ông hiền, ông nghe rồi ông ngồi chơi. Nhưng mà Bồ Tát nghe rồi đến cứu, hai đó khác nhau. Phải không? Như người mình ngồi đây là người hiền. Vậy thì mình hiền, mình không động chạm tới ai, nhưng mà gặp chuyện thì mình phải làm. Nhà Phật mới gọi là giới, chỉ trì tác phạm, tác trì chỉ phạm. Giới nó có hai loại, làm thì phạm mà không làm cũng phạm nữa. Vậy thì mình phải biết lúc nào làm, lúc nào không làm, gì đó phải có trí tuệ. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta đi qua sông mà chúng ta biết lội, ta gặp người ta chìm xuồng thì chúng ta làm hay không làm? Làm, ta nhảy xuống ta cứu. Vậy thì lúc đó không làm mà phạm đấy quý vị. Mà phải làm thì không phạm. Không làm thì tâm mình không có từ bi, phạm nhà Phật rồi, gặp chết mà không cứu là phạm rồi. Phật tử không có lòng từ bi. Vậy thì làm thì không phạm, mà không làm thì phạm. Bây giờ ví dụ gặp cái sòng bài, nhảy vô đánh bài phạm, mà không đánh thì không phạm. Như vậy thì không đánh thì không phạm, mà đánh thì phạm. Vậy làm thì phạm, mà không làm thì không phạm, đúng không? Tùy trường hợp, thấy không? Trường hợp nào làm phạm, mà trường hợp nào làm không phạm, thì đó phải có trí tuệ mới biết được cái nào phạm, cái nào không phạm. Vậy thì phải học tu, phải đọc kinh, đọc sách mới biết cái nào. Bởi vì có những người là làm biết đó đúng hôn nữa. Thấy không? Chính cái không đúng hôn đó nên những cái sai mà mình cũng không biết luôn nữa. Thấy không? Ví dụ như đang ngồi ở dưới này nè, đập mũi bẹp bên đây, bẹp bên kia vậy ha, hỏi không biết đúng hôn nữa. Bây giờ ví dụ nè, người ta lấy mình, ta đập mình chập nhép đúng không? rồi biết liền cái gì, phải không? Bây giờ á, hỏi đúng không á, đừng có trả lời, mới lấy cái cây gõ đầu người ta cái. Cái ta nổi sân lên, à vậy thì đập mũi nó cũng nổi sân y chang vậy đó. Phải không? Giết người ta mà ha, mới gõ đầu mình thôi, mà mình còn vậy, mình giết người ta thì sao? Ta phải ân quán thôi, chứ thì sao? Nó cũng là chúng sanh, nên thôi vì tha được quá thì cứ tha, mình biết rồi. Vậy thì trong cái pháp giới mình muốn về cõi nào, nãy về cõi trời thành nó hợp thiện, về cõi người á thì làm phước có thiện có ác về được cõi người, cõi Atula thì cứ giúp đỡ đời đi, nhưng mà cái tâm mình á thì còn nóng nảy, còn bảo vệ cái tốt, ví dụ như bảo vệ tốt sẵn sàng giết cái xấu để bảo vệ cái tốt, cõi Atula sẵn sàng cho người bên đây mà sẵn sàng lấy cái người bên kia nếu người kia là người ác. Cõi Atula là cõi của anh hùng mà, nên họ còn cái tâm theo tình trần á, vẫn còn tâm sân, nên thường cõi đó cái mặt mày rất là dữ tợn, nắng mà cái nghiệp mình nắng cái mặt họ rất là dữ tợn, nhưng họ được cái phước là giúp đỡ người khác, nên họ thành những cái vị thần, ngồi chỗ ăn nào được ta cúng, không bao giờ làm lụng các vị thần á. Nhưng mà cũng nhiều vị thần khác nhau lắm, như bà chúa xứ Châu Đốc đi, ta cúng một lần quá chừng chừng luôn, ăn không hết, nhưng mà cái miễu ông thổ thần ở đầu gốc nè, một năm chưa được dĩa trái cây quý vị. Tại vì cái phước hội trên thế gian đó làm ít, còn cái kia phước người ta làm nhiều thì người ta được hưởng nhiều. Còn bây giờ mình muốn về các cõi Bồ Tát thì hành theo lục độ, thành theo phổ hiền thập thiện. Bây giờ mình nói về cõi Tây Phương để chúng ta kết thúc cái này. Muốn về cõi Tây Phương cực lạc thì trong kinh nói rằng chúng ta niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày. Tâm không tán loạn sau khi xả báo thân, được Đức Phật A Di Đà rước về cõi cực lạc. Nhưng mà nếu mà chúng ta tán loạn thì sao? Thì chúng ta phải cần tới cái ban hộ niệm nhắc nhở chúng ta, rồi cần bạn bè hộ, rồi chúng ta quyết tu cho thành cái thói quen ngay bây giờ, để lúc đó chúng ta có cái thói quen đó, giống hệt như cái quán tính vậy đó. Chúng ta chạy xe, chúng ta ngừng lại, xe nó vẫn chạy tiếp về cõi cực lạc. Như vậy thì cái tâm không tán loạn chính là cái tâm thiền định, là tĩnh lặng của nội tâm. Ta chửi không giận, ta khen không vui, ta chê không buồn là tâm tĩnh lặng, là tâm không tán loạn đó. Chứ ta chửi giận cái tán loạn đó, về nhà con chọc giận cái là tán loạn đó, ta chê cái buồn là tán loạn đó, gặp ta hơn mình ganh ghét là tán loạn đó. Nên mình tập cái tâm không không của Bát Nhã đó, chân không mà diệu hữu đó, mình tập cái tâm đó là tâm không tán loạn đó, là trí tuệ, tâm không tán loạn. Ai làm từ bi tha thứ khoan dung độ lượng không sao cả. Nam mô Di Đà Phật. Chửi cô ngu quá, Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn, nhờ chửi tôi mới biết ngu chứ, không chửi tôi đâu biết ngu, tôi tính tôi khôn mà. Nên đầy lòng tha thứ khoan dung độ lượng thì sẽ về được cõi Tây Phương cực lạc, rồi về đó mới quay lại độ chúng sanh ở cõi Ta Bà. Như quý vị là hình dung được cái thế giới siêu hình nó như vậy, và mình muốn về cái thế giới nào là do mình chọn để mình về. Như quý vị đang chọn về Tây Phương cực lạc là quý vị quá khôn, về cõi đó sướng lắm, thần thông không à, bay tới bay lui là dựng thần thông, muốn gì cũng có chứ. Cõi đó không có chết đâu, không có buồn đâu, không có khổ đâu, cõi đó là cõi có thật. Mà nhiều người ta nói là ta suy nghĩ cõi đó không có nào, ta không biết đâu, cõi đó cõi chư Phật lập ra đó, chứ không phải cõi của mình mà nặng mà ra đâu, cõi của chư Phật lập. Mà chư Phật lập ra cái định của chư Phật, chư Thiên Bồ Tát La Hán gì không ai biết cả, chứ đừng nói phàm phu mình mà biết được. Định của chư Phật, từ chư Phật giải xuống không ai biết được hết, Bồ Tát còn biết không hết, để đừng nói phàm phu mình nói có không có, ở đây tội chết luôn á. Tại cái định của chư Phật lập ra, chứ không phải của thế gian mình đóng như đóng cái xuồng lập ra đâu, mà phải nói đó có chứ không có ở đây. Định của chư Phật lập ra, mà chư Phật thì nguyện lực lớn lập ra là chuyện đương nhiên thôi. Các ngài đã trải qua A Tăng Kỳ Kiết Bồ Tát lập ra cõi tịnh độ là chuyện dễ dàng như giở bàn tay, chứ đâu có gì đâu khó.